Tiên Trúc, chương 76, Nhuận Vật Kinh Tâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong năm thứ nhất này, Hòa Thuận không muốn để lộ sơ hở dễ thấy. Nàng không định uống thuốc tăng lên luyện khí tầng 1 luôn, mà mỗi ngày đều cùng mọi người nghe giảng bài rồi nhập định nửa tháng sau đó lại có thêm 7 tên tiểu hài bị tống vào đây. Thời gian chiêu mộ dược đồng của năm nay đã hết, người lớn tuổi nhất trong số đó là Hòa Thuận. Ngoại trừ 2-3 đứa trẻ khoảng 10 tuổi có thể học một cách có ý thức, thì những đứa còn lại chỉ tự học khi tiền sư huynh ra tay trừng phạt, một số đứa không nghe lời, nhưng lâu lâu lại có đứa vừa ngồi thiền là ngủ thiếp đi, cũng có đứa tìm nơi luyện công vào ban đêm và không hề ngủ, miễn là không gây rắc rối, tiền sư huynh cũng không để ý nhiều. Chỉ là dược đồng phòng bếp thấy vậy thì trong mắt sẽ lộ ra vẻ ít nhiều hả hê mà thôi. Sau khi hầu hết mọi người đều tích trữ được một ít linh lực, tiền sư huynh bắt đầu dạy bọn họ cách truyền linh lực vào linh thảo và làm tăng tuổi thọ của chúng. Hòa Thuận dưới sự hướng dẫn của hắn, cẩn thận đặt hai tay lên hai bên linh thảo, từ từ truyền linh lực vào linh thảo. Quá trình này phải hết sức cẩn thận, cường độ linh lực truyền vào phải nhất quán, không hơn không kém. Lúc đầu, chỉ cần nàng truyền linh lực vào, linh thảo sẽ lập tức chuyển sang màu vàng và khô héo do điều khiển không đúng cách. Nhưng may mắn thay, tất cả họ đều sử dụng linh thảo cấp thấp nhất để luyện tập nên không có gì khó khăn. Sau nhiều lần luyện tập, Hòa Thuận phát hiện ra, việc này khá giống điều khiển dẫn linh găng. Lúc trúc khí cũng chính là cảm giác này, không nghĩ tới hiệu quả không tệ. 10 lần truyền linh lực mà chỉ có 3 lần linh thảo bị héo. Tiền sư huynh đối với thành tích của Hòa Thuận khá hài lòng. Thậm chí hắn còn bớt mắng nàng khi nàng vô tình làm hỏng một số loại linh dược. Thời gian nửa năm trôi qua, ngày ấy người mắng tiểu mập mạp là một nữ hài tên Thư Lan. Mặc dù đều là ngụy linh căn nhưng nàng ta lại không dễ chung sống, bù lại với sự nỗ lực cùng một gã khác tên là Khang Bình Nam, cả hai đã cùng tiến vào luyện khí cấp 1. Sau khi tiến cấp, cả hai đều được sư huynh mang đi, chính thức trở thành dược đồng của tiên linh môn. Mà Hòa Thuận một tháng sau đó cũng lên tới luyện khí cấp 1. Nhận được tin tức, Nhuận Linh Điện liền phái người dẫn nàng đi. Đã 7 tháng kể từ khi Hòa Thuận vào tiên linh môn, nhưng đến đi lại còn không được nói gì hỏi thăm tin tức của Âm Dương Thảo. Nhiều lần Hòa Thuận hỏi tiền sư huynh, nhưng hắn lại thấy phiền phức, còn mắng lại nàng. Lần này tới Nhuận Linh Điện cũng không nhìn thấy Lưu Lão Đầu ở đâu, chỉ có Trương Thúy Yên thay Lưu Lão Đầu ra truyền lời. Nàng ta ngồi ở trong điện nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo mạn lên nói. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là dược đồng chính thức của tiên linh môn, ta đem quy củ nói với ngươi một lần. Mỗi một dược đồng sẽ được giao cho một mảnh đất, chúng ta sẽ đưa ngươi hạt giống, nhiệm vụ của ngươi là gieo trồng nó. Hạt giống đưa cho ngươi mỗi tháng không giống nhau, ngươi phải giao 50 bản cây giống một năm tuổi vào mỗi cuối tháng. Nếu thiếu một cây lần này, thì lần sau sẽ gấp đôi. Nếu ngươi luôn không hoàn thành nhiệm vụ thì dù có là luyện khí cấp 1 cũng bị phạt, nghe rõ chưa? Nhìn Hòa Thuận vẫn cúi đầu lắng nghe, nàng ta hài lòng gật gật đầu. Giả bộ nói với thiếu niên đối diện Hòa Thuận, hạo ngữ sư đệ, ngươi đem lệnh bài cho nàng, mang nàng đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo ngữ đáp ứng một tiếng, lấy một tấm lệnh bài màu đen đưa cho Hòa Thuận. Hòa Thuận cầm lên nhìn, đó là một tấm bài bằng tre, rộng bằng lòng bàn tay, trên đó có khắc một mầm cỏ nhỏ, phía trên có một lỗ nhỏ, được treo bằng một sợi dây thừng. Hòa Thuận đem lệnh bài treo đến bên hông, theo Hạo ngữ một lần nữa quay trở về dược điền. Thấy thiếu niên này có vẻ bằng tuổi mình, Hòa Thuận thử trò chuyện một chút. Hạo ngữ sư huynh, Trương sư tỷ thật là lợi hại, nhìn rất là uy phong. Hạo ngữ xem xét nàng, liếc mắt một cái, nói. Đó là tất nhiên, nàng thế nhưng là chắt của Lưu sư tổ ở phàm giới. Mặc dù nhập môn cùng ta nhưng Lưu sư tổ tín nhiệm nàng hơn, có chuyện tốt đều giao cho nàng. Đừng đắc tội nàng ta, nghe thấy lời của hắn mang vị chua, Hòa Thuận cười cười làm bộ rất khờ dại nói. Ta cảm thấy Hạo ngữ sư huynh cũng rất lợi hại nha, cũng đã luyện khí trung kỳ rồi. Hạo ngữ ưỡn ngực, đắc ý nói, đương nhiên, ta là thủy linh căn thuần túy, khác. Giả linh căn của ngươi, chúng ta là ngụy linh căn nào dám so với sư huynh. Sư huynh tu vi cao như thế ta sợ là một đời cũng không tới được, thật là làm cho người ta ngưỡng mộ a. Chắc hẳn không quá 20 năm, sư huynh khẳng định có thể trúc cơ thành công. Hòa Thuận với vẻ mặt khát khao nhìn hắn, mắt sáng long lanh. Cách chương.